Không cần vội, cậu cứ cân nhắc đi. Trước khi rời đi, sếp Lâm để lại cho Quý Vân Phi một tấm danh thiếp. Ra bên ngoài bãi đỗ xe, sếp Lâm gọi điện thoại cho chú Tư. Tưởng tiểu tứ à, cậu như này mà tính là giúp người khác à, mẹ K.I.E.P. Tôi cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ. Một đám trẻ chưa tốt nghiệp đang đi cầu xin các cụ để kéo đầu tư, kết quả chúng ta không những không giúp đỡ người khó khăn khi gặp nạn mà còn nhân lúc người ta đường cùng đưa ra yêu cầu vô lý. Chú Tư, tôi không định giúp đỡ cậu ta. Giai đoạn đầu lập nghiệp không gặp chút khó khăn sau này khó làm việc lớn được. Anh quyết định đầu tư là không muốn Quý Vân Phi rơi vào bước đường cùng. Nhưng cũng không thể nào để cho bọn họ cảm thấy đầu tư đến dễ như vậy được. Đầu tư nhưng cũng không để bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền. Chú Tư nói, tôi muốn nói cho Quý Vân Phi biết, trên thương trường không nói chuyện tình nghĩa. Cá lớn nuốt cá bé, ai có bản lĩnh người đó mới sống được. Bây giờ cậu ta vẫn nhỏ, chịu chút trở ngại cũng không có gì hết. Sếp Lâm không phản bác. Nếu như cậu ấy muốn từ chối thì sao? Dù sao thì ai cũng không muốn bận bù đầu mà không kiếm được tiền. Không bằng làm không công. Chú Tư rất chắc chắn. Cậu ta sẽ không. Người làm chuyện lớn sẽ không để ý đến chút lợi ích trước mắt. Có cơ hội làm dự án còn quan trọng hơn nhiều so với kiếm tiền. Giống như chú Tư nói, Quý Vân Phi không từ chối đầu tư của bọn họ. Ngay chiều tối hôm đó đã nhận được điện thoại của Quý Vân Phi. Nói muộn chút sẽ gửi sổ kế hoạch qua. Kết thúc điện thoại, Quý Vân Phi không nói rõ được tâm trạng của mình. Dự án có đầu tư, lẽ ra phải vui, nhưng nghĩ đến việc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Hình như cũng chẳng có chỗ nào đáng để vui cả. Bọn họ nằm ở cuối chuỗi thức ăn, chỉ có thể bị người khác lợi dụng. Quý Vân Phi viết hết lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay vào nhật ký. Câu cuối cùng là, không lỗ chính là kiếm, chí ít kiếm được cơ hội rèn luyện. Để nhật ký vào ngăn tủ khóa lại, Quý Vân Phi thu dọn đồ rời khỏi văn phòng. Lúc chờ thang máy trùng hợp gặp Hoắc Dương từ ngoài về. Hai người đi đến cửa sổ nói chuyện một lúc. Quý Vân Phi nói, có lẽ năm sau chúng ta vẫn không kiếm được tiền. Hoắc Dương, không sao, đủ cơm ăn là được. Quý Vân Phi cười, lỡ như dự án có vấn đề, đến tiền ăn cơm cũng không có. Cho dù có vốn lưu động nhưng cuối cùng có thể có thành được hay không là hai chuyện khác nhau. Hoắc Dương, yên tâm, vận may chúng ta tốt như vậy. Nếu như lỗ rồi, tôi sẽ đi làm shipper, đảm bảo bọn họ ăn uống được. Hai người đều cười. Quý Vân Phi đưa cho Hoắc Dương một điếu thuốc. Anh không hút, hỏi Hoắc Dương, vừa đi đâu thế? Hoắc Dương, bạn gái cũ đến tìm tôi. Nói chuyện với cô ấy mấy phút. Quý Vân Phi trước giờ không hóng hớt chuyện tình cảm của người khác. Nhưng bởi vì có liên quan đến Tăng Kha nên anh hỏi thêm. Chuẩn bị tái hợp. Hoắc Dương lắc đầu, tái hợp không tồn tại ở chỗ tôi. Bày tỏ thái độ của mình với chuyện tình cảm. Tôi không làm chuyện có lỗi với ai, cũng sẽ không quay đầu ăn cỏ cũ. Do dự mấy giây, Hoắc Dương mới hỏi Quý Vân Phi, gần đây Tăng Kha thế nào rồi? Từ lúc không phải đi học cậu ta không gặp Tăng Kha nữa, thỉnh thoảng về trường cũng không gặp. Quý Vân Phi, nghe Tiểu Mễ nói cậu ấy chuẩn bị học cao học. Hoắc Dương gật đầu, tốt lắm. Sau đó cũng không nói gì nữa. Quý Vân Phi đợi một lúc cũng không thấy Hoắc Dương nói nữa. Vẫn luôn nhả khói, anh cũng bực tức, cậu không chuẩn bị tái hợp cũng không tìm bạn gái. Rốt cuộc định thế nào? Không thế nào cả, cậu xem tình hình bây giờ đi. Ngay cả sự ấm no của mình còn không giải quyết được. Nếu như không phải cậu với Tưởng Tiểu Mễ ở bên nhau lâu rồi, cậu sẽ yêu đương vào lúc này sao? Hoắc Dương hỏi ngược lại, Quý Vân Phi cười khổ, cũng đúng, tiền và thời gian, bọn họ đều không có như nhau. Hút xong điếu thuốc, Hoắc Dương dập lửa, sổ kế hoạch dự án tôi xem lại lần nữa. Tối nay gửi qua, cậu về đi, vất vả rồi. Quý Vân Phi rời đi. Ở bến xe đợi mấy phút xe buýt mới chậm rãi lái tới. Tốn nhiều công sức mới lên được xe. Đây là lần tan làm sớm nhất của anh trong mấy tháng qua. Định đón Tưởng Tiểu Mễ đến căn nhà nhỏ của bọn họ. Căn nhà nhỏ là bố mẹ vay tiền mua lúc anh học năm 2. Có 2 phòng ngủ, ở vị trí đẹp, năm ngoái đã sửa xong. Vẫn luôn để đó cho bay bớt mùi hôi. Lúc nghỉ Tết dương lịch bố mẹ có qua dọn dẹp lại. Nói có thể vào ở, cũng cách công ty của anh gần. Không cần phải quay về ký túc xá nữa. Vốn dĩ anh không định để bố mẹ mua nhà. Nhưng bố mẹ vẫn giấu anh bán căn nhà khác ở Thượng Hải đi. Bọn họ có 2 ngôi nhà. Một căn để ở còn một căn là chuẩn bị cho anh. Nhà ở Thượng Hải trước đó bố mẹ cũng vay tiền mua. Chỗ tiền trả trước ở Bắc Kinh vô cùng cao. Sau khi bán nhà đã trả hết số tiền vay trước đó. Cộng thêm số tiền tiết kiệm của nhà vẫn không đủ để trả trước số tiền cho căn nhà có vị trí đẹp nhất ở Bắc Kinh. Bố chỉ có thể hỏi mượn nhà chú một ít. Hôm Tết dương lịch lúc mẹ qua anh có hỏi mẹ còn nợ nước ngoài bao nhiêu. Mẹ nói tiết kiệm 2 năm đã trả hết. Bố mẹ không thích nợ tiền người khác. Nên đã trả sạch tiền trong vòng 2 năm. Lại còn sửa lại nhà cho anh. Bình thường có thể tiết kiệm sẽ tiết kiệm. Mẹ không biết cụ thể nhà Tiểu Mễ như thế nào. Có điều biết gia cảnh nhà cô rất tốt. Con rất có lỗi nói với anh. Nhà 2 phòng ngủ để Tiểu Mễ chịu thiệt thòi rồi. Nhưng anh biết, căn nhà này bố mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Hôm đó lúc ăn cơm anh không nói rõ được cảm giác gì. Vừa mới lên đại học anh còn thề với bố mẹ rằng năm tư tốt nghiệp anh sẽ chắc chắn có thể kiếm tiền mua được nhà. Không cần bọn họ bận tâm nữa. Anh còn nói căn nhà còn lại ở Thượng Hải không cho phép bọn họ bán. Để lại để sau này bọn họ lấy tiền thuê dưỡng già. Bây giờ sắp tốt nghiệp năm tư rồi. Hiện thực cuộc sống đã nói cho anh biết. Tiền trong thẻ còn không nhiều bằng lúc cấp 3. Giấc mơ bao giờ cũng đẹp hết. Nhưng hiện thực luôn khiến người ta hoài niệm lại lúc còn nhỏ. Xe buýt chả mấy chốc đã đến trạm đài truyền hình. Xuống xe Quý Vân Phi liền nhìn thấy Tưởng Tiểu Mễ. Cô nhìn quanh bến xe. Co chặt người lại. Đút 2 tay vào túi quần. Trời lạnh quá nên cô cứ đứng dậm chân tại chỗ. Sau khi nhìn thấy anh trong đám người. Khóe miệng cô cong lên. Chạy về phía anh. Giây phút này đột nhiên anh lại cảm thấy rằng anh giàu có như vậy. Nhiều hơn cả thế giới này. Cách Trương.